Chương 597, Đại Đế Thời Đại. Thiên Lan thế giới hủy diệt ngày đó, được xưng là Thiên Lan chung kết ngày, Tịch Thiên Dạ được xưng là cứu thế chủ. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Thiên Lan sinh linh đều là mang lòng cảm ơn tình sống sót, sinh hoạt tại Nam Man Đại Lục bên trên cũng là quy củ. Chỉ là tuế nguyệt vô tình, rất nhiều thứ đều sẽ theo thời gian mà bị ma diệt, cứu thế chủ cũng sẽ bị dần dần quên lãng, tư tâm cùng muốn. Nhìn tại tăng trưởng. Thế là, bởi vì lợi ích, bởi vì địa vị, bởi vì rất nhiều Thiên Lan thế giới sinh linh cùng chủng tộc không còn an vu hiện trạng, dần dần gia nhập vào thế lực tranh đấu, cùng lợi ích trong chiến tranh. Toàn bộ Nam Man Đại Lục xuất hiện sử thượng hỗn loạn nhất hắc ám thời kỳ, các thế lực lớn cùng chủng tộc mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau tranh đấu, phổ thông bách tính dân chúng lầm than. Đương nhiên, Thiên Lan thế giới sinh linh xuất hiện, mang tới cũng không chỉ là chiến tranh, cũng có hoàn toàn mới quan niệm cùng hệ thống tu luyện. Bọn hắn đang ở dần dần cải biến toàn bộ đại lục, tỉ như Thiên Lan thế giới thượng cổ truyền thừa, những cái kia đã sớm tại trong lịch sử thất truyền đồ vật, xuất hiện lần nữa tại Nam Man Đại Lục bên trên, làm Nam Man Đại Lục các đại lĩnh vực đều mang đến biến hóa hoàn toàn mới cùng tiến bộ, trên phạm vi lớn thôi động Nam Man Đại Lục phồn vinh hưng thịnh. Thiên Lan chung kết ngày thứ 15 năm sau, bởi vì Thiên Lan thế giới truyền thừa cùng văn hóa gia nhập, Nam Man Đại Lục bên trên tu thành đại thánh đã không còn hướng di vãng khó khăn như vậy, không chỉ có những cái kia Thiên Lan thế giới bên trong thượng cổ chủng tộc, Nam Man Đại Lục bên trên bản thổ tu sĩ cũng là thường xuyên liền có đại thánh xuất thế. Đại thánh nhiều như thế, một cách tự nhiên, nghiên cứu như thế nào đột phá làm đế giả phương pháp trở thành sảng khoái hạ tối vi lửa xém lông mày vấn đề, ai có thể đột phá vi đế giả, chính là đại lục chân chính chúa tể. Không chỉ Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, Thiên Lan thế giới thần tộc cũng là đang toàn lực nghiên cứu thành đế biện pháp. Theo lý thuyết, không có thế giới quy tắc áp chế, những cái kia có thần linh huyết mạch thượng cổ thần tộc các cường giả, đột phá làm đế cảnh hẳn là tương đương đơn giản. Dù sao chủng tộc của bọn họ, tại thời kỳ thượng cổ có thế là có ra đời chính là đế cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng ở Nam Man Đại Lục bên trên, những cái kia thần tộc lại khiếp sợ phát hiện, đột phá làm đế cảnh tương đương khó khăn, dường như rất nhỏ khả năng. Đi qua thời gian dài nghiên cứu, những cái kia thần tộc mới khiếp sợ phát hiện, Nam Man Đại Lục thuộc về pháp tắc không hoàn toàn đại lục, thậm chí có thể nói pháp tắc tàn khuyết khá là nghiêm trọng. Tại thế giới pháp tắc tàn khuyết nghiêm trọng đại lục ở bên trên, tu thành đế giả độ khó cơ hồ làm như người bình thường thế giới bên trên nghìn lần. Như thế kết luận, chấn động toàn bộ đại lục. Khó trách Nam Man Đại Lục bên trên, mấy vạn năm trong lịch sử, cơ hồ không có một cái nào đế giả xuất hiện. Nếu không phải Thiên Lan thế giới bên trong có thượng cổ văn hóa truyền thừa, bọn hắn sợ là sẽ phải một mực mơ mơ màng màng, thủy chung không cách nào phát hiện bí mật này. Sau đó không lâu, đã trở thành đại lục ở bên trên tối vi chạm tay có thể bỏng thế lực lớn Thiên Bảo Cung, có một tên người bí ẩn đứng ra phát biểu, hắn rõ ràng nói rõ, Nam Man Đại Lục bên ngoài có càng rộng lớn hơn đại thế giới, Nam Man Đại Lục chỉ là thái hoang thế giới một cái góc vắng vẻ, mà lại ở vào một tòa thượng cổ cấm khu trong khe hẹp. Thượng cổ cấm khu, chính là thượng cổ thần thoại thời đại chiến trường biến thành, đã từng bùng nổ qua thảm thiết nhất chiến đấu, thậm chí thiên địa pháp tắc đều bị phá hư, cho nên Nam Man Đại Lục bên trên thế giới pháp tắc mới có thể không được đầy đủ, nếu muốn đột phá làm đế, chỉ có đi ra thượng cổ cấm khu, mới có một tia hy vọng. Lời ấy luận vừa ra, lần nữa làm cả đại lục xôn xao. Thượng cổ cấm khu trong khe hẹp khổng lồ như thế Nam Man Đại Lục, chỉ là thái hoang thế giới bên trong một cái góc vắng vẻ tất cả mọi người không thể tin, nhưng phát ngôn nhân chính là Thiên Bảo Cung cao tầng, theo như lời nói nhưng lại không thể không nhường đám người coi trọng. Nếu những cái kia Thiên Bảo Cung cao tầng nói chính là thật, như vậy xông ra thượng cổ cấm khu chẳng phải có thể nhẹ nhõm đột phá làm đế rất nhiều đại thánh trong lòng rối loạn, đã lấy tay tìm kiếm đi ra Nam Man Đại Lục phương pháp. Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là, tất cả mọi người thất bại, thậm chí có rất nhiều đại thánh đều chết trên đường. Đại lục cực Nam, đại lục cực Đông, đại lục cực Bắc, đại lục cực Tây toàn bộ không đường, tất cả đều là tử lộ. Thượng cổ cấm khu nguy hiểm vô cùng, nghị xông ra đi thậm chí so tại Nam Man Đại Lục bên trên trực tiếp tu thành đế giả đều càng thêm khó. Rất nhanh, các vị đại thánh liền từ bỏ xông ra Nam Man Đại Lục huyễn tưởng. Không tu thành đế giả căn bản cũng không có một tia hy vọng sống mà đi ra đi. Một chút Thiên Lan thế giới thần tộc cường giả bắt đầu nghiên cứu thượng cổ đám tiền bối lưu lại điển tịch cùng truyền thừa, hy vọng mượn nhờ truyền thừa ưu thế đền bù thiên địa pháp tắc tàn khuyết, dùng đột phá này là đế. Mấy năm sau, tại một cái tất cả mọi người không có dự kiến đến dưới tình huống, thế mà thật sự có người thành công. Đã từng Hắc Bạch Thần Thành thành chủ, bây giờ thần mạch nhân tộc lãnh tụ Linh Xích Thiên, tại một cái giống như thường ngày ban đêm bên trong, thuận lợi đột phá làm đế, trở thành Nam Man Đại Lục bên trên đã biết cái thứ nhất đế giả. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động, toàn bộ đại lục đều vì vậy mà gió nổi mây phun. Đế giả vừa thành, chẳng phải là muốn quân lâm thiên hạ toàn bộ đại lục đều sẽ bị một người chúa tể, trở thành Linh Xích Thiên nhất ngôn đường ngay tại tất cả mọi người đang sầu lo thời điểm. Thiên Bảo Cung có người thành vi đế giả tin tức, gần như đồng thời truyền ra, lần nữa trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Mà lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, theo sát phía sau, Kim Diễm Linh Tộc, Ngân Sĩ Thần Tộc Ngũ Đại Đế Tộc, cùng với một chút Nam Man Đại Lục bên trên vô cùng cổ lao thế lực bên trong, đều có vô thượng đế giả sinh ra. Tại ngắn ngủi thời gian 3-5 năm bên trong, thế mà tuân ra hơn 10 vị đế giả, như thế tình huống không thể bảo là không rung động lòng người. Không phải nói, Nam Man Đại Lục thượng thiên quy tắc tàn khuyết, không thể tu luyện thành đế sao có người đưa ra nghi vấn. Nhưng rất nhanh, một cái càng thêm rung động lòng người tin tức ra hiện tại trên đại lục, có quan hệ với thành đế bí mật. Những người kia sở dĩ có thể đột phá vi đế giả, chính là bởi vì đạt được một loại đặc thù tảng đá khối vụn. Loại kia tảng đá khối vụn tương đương thần kỳ, mang theo ở trên người có thể thay đổi chung quanh trong phạm vi nhất định thiên địa quy tắc, thậm chí có thể đem tàn khuyết thiên địa pháp tắc bù đắp. Tại không có pháp tắc thiếu hụt trong khu vực, tu sĩ đột phá làm đế tự nhiên càng thêm đơn giản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Man Đại Lục đều điên cuồng, tất cả mọi người hết thảy thế lực cùng chủng tộc đều đang tìm kiếm loại kia đặc thù cục đá vụn. Đi qua chứng thực, loại kia đặc thù cục đá vụn, liền là thiên lan thế giới bên trong, cái kia tổ thần bia vỡ vụn sau khối vụn. Lúc trước Lam Mị Nữ Ma giận dữ mà đánh nát tổ thần bia hóa thành ngàn vạn khối đá vụn bắn tung trời, có một ít liền rơi xuống tại Nam Man Đại Lục bên trên. Làm tổ thần chí bảo, có chữa trị bộ phận thiên địa quy tắc công hiệu, đảo cũng không kỳ lạ. Biết được đầu đuôi câu chuyện về sau, Nam Man Đại Lục bên trên tìm kiếm tổ thần bia khối vụn nhiệt tình càng thêm điên cuồng, một khối đá vụn đơn giản so bất luận cái gì bảo vật đều càng thêm chân quý. Sau đó trong hơn 10 năm, Nam Man Đại Lục bên trên không ngừng có đế giả sinh ra. Thế là thời đại này, bị Nam Man Đại Lục xưng là đại đế thời đại. Thiên Lan chung kết ngày thứ 137 năm sau, Nam Man Đại Lục trung vực một tòa vô cùng hoang vu rừng rậm nguyên thủy bên trong, một đám quần áo hoa lệ, áo trắng nhuốm máu tu sĩ đang ở điên cuồng chạy trốn, bọn hắn sau lưng có số lớn truy binh.